Chương 1480, giao chiến. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Từ không trung quan sát xuống tới, hai cái vương quốc kỵ sĩ đoàn đánh nhau ở cùng một chỗ, đồng thời ạ cẩn vương quốc kỵ sĩ liên tục không ngừng xông về phía trước. Mà phở lẽn đờ đế quốc kỵ sĩ thì là theo phía trước về sau điều động, nghĩ đến chính diện nên đón địch nhân xung kích. Mấy tên kỵ sĩ hoảng hoảng trương trương chạy đến đội ngũ đằng trước, báo cáo, bệ hạ, có địch tập. Phiệu đã sớm nghe được đằng sau truyền đến thanh âm, đã làm tốt an bài, phân phó nói, trước mang theo một đội kỵ sĩ, đem lương thực hộ tống đến an toàn địa phương. Vâng. Kỵ sĩ lập tức đáp, sau đó theo đội ngũ ly khai. Xeo tiệp đại kỵ sĩ rút ra kỵ sĩ bội kiếm, xin chỉ thị, bệ hạ, nhường thủ hạ đi nên kích địch nhân đi. Ừm, đem thê yếu cho ta kéo trở về. Phiệu trầm giọng nói. Nàng hiện tại mặt mũi tràn đầy không vui, thậm chí còn có một chút hoảng hốt, làm sao cu nở dê không nghĩ tới địch nhân sẽ từ phía sau vây quanh tới, tại cái này chật hẹp trong sân cốc, không có chút nào ưu thế. Lục chấp sự đỡ lấy nữ vương, khẩn trương nói, vậy hạ, trước kia đầu kia đại đạo không phải không qua được sao, bọn hắn làm sao xuất hiện sau lưng chúng ta, xem ra nhóm chúng ta ly khai nơi đó lựa chọn con đường này thời điểm. Bọn hắn liền đem bên kia đại đạo cho lấp lên đi, không phải vậy không có khả năng nhanh như vậy đuổi kịp, tăng thêm gần nhất thời tiết rất tốt, tốc độ này không ngoài ý muốn, nhóm chúng ta thật sự là chủ quan. Phiếu lệnh 337 tiếng nói. Bệ hạ, làm sao bây giờ đi lên phía trước nói không chừng còn có ạt nồn thành kỵ sĩ, lui về sau cu nở dê lui không được, bị bọn hắn phong bế cửa vào sân cốc. Lục chấp sự cau mày nói. Phiệu đệ thấp lấy mặt mày, không vui nói, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể xung ra, căn cứ tình báo, chúng ta kỵ sĩ số lượng so bọn hắn nhiều, liền cùng bọn hắn đến cái tiêu hao chiến. Chỉ cần chúng ta lương thực bảo vệ tốt, thắng lợi nhất định sẽ là chúng ta. Lục chấp sự thấy được hy vọng. Kim mặc các nàng đầu phiệu hỏi. Lục chấp sự lắc đầu, nói. Nếu như gặp phải ạt nồn thành kỵ sĩ, khả năng ngay tại khổ chiến, nếu như không có gặp được bọn hắn, hẳn là ngày mai ban ngày có thể đổi tới. Ngày mai ban ngày sao? Phiệu chớp ngân bạch sắc con người, trầm giọng nói, đi phía trước, nhìn một chút tình hình chiến đấu. Nàng phân tích dưới, nếu như kỵ sĩ đoàn có thế nhiều khiêng một hồi, chờ đến Kim Mạc cùng kia 500 tên kỵ sĩ đuổi trở về, vừa lúc là cửa vào sân cốc. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là cũng có thể cho địch nhân một điểm xung kích. Nhưng là vừa nghe đến là ngày mai ban ngày liền có chút hề hoài. Rất hiển nhiên kỵ sĩ không có biện pháp chống đến ngày mai, nếu như thắng liền khác nói. Vâng, bệ hạ. Lục chấp sự cu nở dê chơ mi nhờ lên ngư á theo ở phía sau. Phở lẽn đờ đế quốc kỵ sĩ tự phát chia làm hai bên, ở giữa chống đi một cái thông đạo, nhường phiệu tiến lên. Cùng một chút trước mặt tinh anh, kỵ sĩ có thế đệ nhất thời gian chạy về chiến trường. Nửa giờ sau, phiệu hai người tới chiến trường vùng ven, nhìn xem hai cái vương quốc kỵ sĩ chém giết cùng một chỗ. Bệ hạ, nơi này nguy hiểm, ngài trước lui về sau một cái đi. Lục chấp sự lo lắng nói. Phiệu nhẹ lay động đầu, nghiêm túc nói, tình hình chiến đấu xem ra đối nhóm chúng ta rất bất lợi a bệ hạ. Bởi vì đối phương là đột nhiên tập kích, chúng ta kỵ sĩ còn chưa làm tốt chuẩn bị, mới ăn phải cái lô vốn. Nhưng là đợi đến chúng ta tinh anh kỵ sĩ cũng gia nhập chiến trường, thắng lợi nữ thần sẽ đứng tại nhóm chúng ta bên này. Lục chấp sự trấn an nói. Xeo tiệp đại kỵ sĩ theo hỗn loạn bên trong chiến trường bước ra ra, trực tiếp đi tới nữ vương bên cạnh, thở hổn hển nói. Bệ hạ, các kỵ sĩ bởi vì địch nhân đánh lén. Trạng thái còn không có chậm tới, tiếp tục như vậy phần thắng của chúng ta cũng không cao. Nhường cung tiện thủ đi trên sơn cốc chuẩn bị, theo chỗ cao phát xạ y một đợt công kích, hẳn là có thể tiêu hao một cái địch nhân, có thể cho nhóm chúng ta mang đến giảm sóc thời gian. Phiệu phân phó nói. Vâng, bệ hạ. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức gật đầu đáp, quay người liền mang theo một đội cung tiện thủ cưới lên ly khai. Phiệu nhíu mày nhìn xem hỗn loạn chiến trường, sau lưng không ngừng có kỵ sĩ gia nhập chiến trường, đồng dạng, đối phương kỵ sĩ QNZ liên tục không ngừng gia nhập mới, cái này một chàng hội là trận ác chiến, nàng muốn. Xeo tiệp đại kỵ sĩ dẫn đầu cung tiễn thủ leo lên sân cốc, các kỵ sĩ đồng loạt tạo thành cầu thang hình, hàng thứ nhất bắn y xong cung tiễn sau liền đến hàng cuối cùng, bổ sung mũi tên, sau đó hàng thứ hai liền nhanh chóng bổ sung, dùng cái này tuần hoàn. Hiu hiu hiu theo các kỵ sĩ mũi tên từng phát bắn ra, cần vương quốc kỵ sĩ đoàn ép tiến vào tốc độ rõ ràng giảm bớt. Xeo tiệp đại kỵ sĩ thấy thế, giơ cao lên tay hô, tiếp tục cho ta phóng, không cho phép ngừng. Cùng lúc đó, Phạm Tư đại kỵ sĩ QNZ cảm nhận được kỵ sĩ đoàn nhóm xung kích không còn chút sức lực nào cảm giác, bên cạnh một mình lui lại đi tới bá tước bên người. Bá tước đại nhân, đối phương chiếm cứ chỗ cao, không ngừng đối chúng ta kỵ sĩ bắn ý mũi tên tạo áp lực. Phạm Tư đại kỵ sĩ bình phục người hô hấp. Ghê tởm, quên bọn hắn có thế chiếm cứ chỗ cao điểm này, hẳn là các loại bọn hắn hoàn toàn đi vào, không nên nóng lòng như vậy. Tờ dần sờ bá tước áo nào nói. Phạm Tư đại kỵ sĩ thỉnh thoảng quay đầu nhìn phía sau chiến trường, hỏi, đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Các kỵ sĩ cũng rất e ngại cung tên của đối phương. Nhưng một nhóm kỵ sĩ thay đổi trọng giáp, xông vào phía trước ngăn cản một đợt mũi tên, cuối cùng lại để cho cung tiễn thủ đi theo phía sau bọn họ, chờ cự ly tới gần, hướng phía trên thung lũng bắn y mũi tên. Tờ dần sở bá tức phân phó nói, cần vương quốc là một cái duy nhất phát minh ra trọng giáp vương quốc, kỳ thật cũng chính là tại ban đầu khôi giáp bên trong gia nhập đại lượng sinh mục. Những này sinh mục có thể chống cự cung tiễn cùng va chạm. Mà những này sinh mục cũng chỉ có cần vương quốc mới có, một loại tướng mạo kỳ lạ cây cối, cứng rắn độ tương đương, cầm đao muốn chặt liên tiếp mấy cái mới có thể xuất hiện một chút vết tích. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là một bộ trọng giáp đặc biệt nặng, khoảng chừng 30 kg, mặc lên người hành động vô cùng không tiện, phổ thông quần áo khôi giáp cũng mới hơn 10 kg. Bất quá cũng may chính là có thể chống cự 2-3 sóng mũi tên, có thể nói khuyết điểm cùng ưu điểm cùng tồn tại đi. Vâng, đại nhân. Phạm Tư đại kỵ sĩ lập tức đáp, quay người liền điều ra một nhóm thể lực tốt kỵ sĩ, nhường bọn hắn thay đổi trọng giáp. Đạp đạp đạp 500 tên người mặc trọng giáp kỵ sĩ cất bước hướng về phía trước, bọn hắn thật giống như có nhân bánh bích quy, một loạt trọng giáp kỵ sĩ đằng sau đi theo một loạt cung tiễn thủ. Chậm rãi đi vào chiến trường phía trước. Cốc cốc cốc phở lẽn đở đế quốc mũi tên định tại trọng giáp bên trên, phát ra từng tiếng tiếng vang nặng nề. Cần vương quốc kỵ sĩ đoàn có trọng giáp kỵ sĩ mở đường, trọng trấn cờ trống, lại một lần nữa nghiền ép hướng đối phương. Hiu hiu hiu cần vương quốc cung tiễn thủ tại trọng giáp kỵ sĩ sau lưng đã dựng tốt mũi tên, theo khe hở chỗ hướng phía trên thung lũng phát y bắn. Hai sóng mũi tên ngay tại không trung giao hội, có đụng vào nhau, có là còn chưa tới đạt sơn cốc liền rơi xuống, chỉ có số ít mũi tên xông lên sơn cốc, đánh chúng vào hàng thứ nhất cung tiễn thủ. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.